Chương 1373, Thiên môn động tĩnh. Chương 1373, Thế sự vô thường. Gần số ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt trầm tư, không rảnh để ý tới nút ở chữa thương cụ dạ nạ cả sợ hãi run rẩy thần dạ. Cựu đại sứ giả vẫn lạc bảy, động thủ lại chính là chân lý thiên môn. Chân lý thiên môn, hầu như xem như là bỏ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, chí ít uy vọng của hắn xuống đến đáy cốc. Sớm nhất thời điểm tam đại cự đầu mỗi người độc lập, toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nội bộ tam phân thiên hạ, thế nhưng chí ít ở phía ngoài là thống nhất, theo tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả vẫn lạc còn dư lại vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn liên hệ chặt chẽ rất nhiều. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chân lý thiên môn mở thủy âm thầm tiến hành một loại thực nghiệm. Loại này thực nghiệm, vật thí nghiệm chính là trí tuệ thần nghiệt, cửu đại sứ giả bên trong rơi xuống bảy, chính là bị chân lý thiên môn âm thầm khống chế được tiến hành thực nghiệm. Cuối cùng còn dư lại đệ nhị cùng thứ 9 sứ giả mang theo chân lý thiên môn dưới quyền đại bộ phận trí tuệ thần nghiệt đầu nhập vào vận mệnh thiên môn. Tam đại cự đầu, tín ngưỡng thiên môn dưới đáy trí tuệ thần nghiệt là trung thành nhất. Còn như vận mệnh thiên môn, cùng với nói dưới đáy trí tuệ thần nghiệt là trung với hắn, không bằng nói là trung thành với cả một tộc đàn. Cựu đại Encho, coi là đệ ngũ Encho tử trung với vận mệnh thiên môn không đến phân nửa. Mà chân lý thiên môn dưới quyền trí tuệ thần nghiệt, bên ngoài độ trung thành là thấp nhất, bởi vì không giống với vận mệnh thiên môn độc bá vận mệnh pháp tắc, chân lý thiên môn dưới quyền trí tuệ thần nghiệt hầu như người người đều nắm giữ chân lý pháp tắc, điều này làm cho bọn họ tất cả quy về lý tính căn bản không tồn tại trung thành loại sự tình này. Đương nhiên căn cứ vào cường đại kẻ thù bên ngoài cùng tộc nhân rất thưa thớt, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc bất kể là bộ phận nào đó chỉnh thể vẫn là phi thường đoàn kết. Vì vậy khi biết chân lý thiên môn cầm tộc nhân làm vật thí nghiệm, ngoại trừ số ít tử trùng còn dư lại trí tuệ thần nghiệt dồn dập trốn. Vận mệnh thiên môn tiếp thu những thứ này trí tuệ thần nghiệt, cho nên bọn họ mới có thể xuất hiện tại tiền tuyến chiến trường. Tuy nói như thế, vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn nhưng không có trở mặt. Tin đồn, chân lý thiên môn dường như đáp ứng rồi vận mệnh thiên môn không hề ẩn cư, hơn nữa trợ giúp vận mệnh thiên môn chống lại cường địch, kể từ đó vận mệnh thiên môn vô cùng có khả năng giành ra tay chạy tới Hoàng Kim Vũ Trụ. Mặc dù không phải bản tôn đến đây chí ít cũng là một cái phân thân. Phiền phức lớn rồi. Gần số mở con mắt yếu ớt thở dài nói. Thay cái khác trí tuệ thần nghiệt bị phát hiện giết chóc tộc nhân là tử tội, thế nhưng chân lý thiên môn hiển nhiên không người có thể trừng phạt, ngay cả là vận mệnh thiên môn cũng chỉ có thể tiếp thu chân lý thiên môn viện thủ mà không thể trở mặt, bằng không hai mặt thụ địch trước hết rơi xuống chính là vận mệnh thiên môn chính mình. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, vận mệnh thiên môn nhất định nóng lòng hủy diệt Hoàng Kim Vũ Trụ. Ở vận mệnh thiên môn giành ra tay chạy tới Hoàng Kim Vũ Trụ trước đây, hắn nhất định phải muốn trở thành chân chính bất hủ đạt được khối gạch vận mệnh mới có một ít phần thắng, bằng không hắn cũng chỉ có thể trốn chết ra Hoàng Kim Vũ Trụ ở thời gian trường hà giữa dòng La NG. Nên chuẩn bị đường lui. Gần sổ nói nhỏ. Đồng thời hắn cũng muốn suy nghĩ là không phải muốn đem tin tức này nói cho Hoàng Kim ý chí. Nếu như tiếp tục lôi kéo nhau chân sau, sợ rằng sau cùng ngư ông liền không phải bọn họ bất kỳ một cái nào mà là trí tuệ thần nghiệt. Nhất là chân lý thiên môn thực nghiệm, cho hắn một loại phi thường cảm giác bất an. Lưu lại một phân thân hảo hảo giáo dục mới sinh thần dạ, gần số ly khai thần dạ vũ trụ chạy về đệ ngũ Encho vũ trụ. Chân chính bất hủ vũ trụ, hắn chỉ gặp qua âm dương hùng miêu tròn trịa. Mà tròn trịa vũ trụ, kỳ thực chính là nguyên thủy thế giới hình thức ban đầu. Đây cũng là nguyên thủy thế giới không tầm thường một trong những nguyên nhân. Mấy phút sau, gần số đi tới trung tâm thành dựa vào vận mệnh thiên môn điều khắc khu nhà ở lúc này đây hắn không có đẩy cửa, mà là nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở, bên trong một cái không gian trùng động đang ở cửa sinh thành. Xuyên qua trùng động, gần số đi tới một mảnh vô biên ngân hà, chỉ là nhìn một cái chu vi huyền phù vô số bảo vật, là hắn biết nơi này là thời không vạn bảo hà nội bộ. Bảo vật trong ngân hà đệ ngũ Encho đang ở hướng về phía một chương vũ trụ tinh đồ tiến hành thôi diễn. Tới. Đệ ngũ Encho cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Bình thản mà vô cảm tình, không hề nghi ngờ đệ ngũ Encho ở biểu đạt bất mãn của mình. Đại nhân cực khổ. Gần sổ đi tới bên cạnh nói rằng. Ngươi còn biết ta khổ cực. Đệ ngũ Encho chỉ vào tinh đồ hừ lạnh nói. Ngươi sơn trại hoàng kim thần khí cùng chấn hồn thần đang làm cho ta sứt đầu mẹ chán. Thật không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản lĩnh, 5 năm này ngươi dùng vô số thần nghiệt vẫn lạc đổi lấy 1.000 món nửa bước bất hủ thần khí so với ta đều hào phú. ta dùng những thứ này công hơn thay đổi giống nhau trí bảo cống hiến cho tộc quần. Gần sổ nói thật. Lấy tới xem một chút. Đệ ngũ en trổ cao mày nói. Ta cần bất hủ vật chất chế tạo trang giấy viết. Gần sổ vẻ mặt đau khổ nói. Ô đệ ngũ en trổ hiện lên một tia kinh sợ. Bất hủ vật chất chân quý bực nào, thông thường mà nói căn bản không khả năng chế tác thành trang giấy. Nếu như chế tạo, bình thường đều là dùng để phong ấn bất hủ thần thuật. Thần tiêu hiển nhiên không có khả năng phong ấn bất hủ thần thuật, như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắn muốn viết gì đó vì đa nguyên vũ trụ pháp tắc bất dung, bình thường thủ đoạn không viết ra được nói không nên lời, chỉ có bất hủ vật chất chế tạo trang giấy có thể ghi chép xuống tới. Tay lấy ra chân tàng bất hủ trang sách, đệ ngũ en trổ không thôi đưa cho gần sổ. Không đủ, muốn 3.000 tấm. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Đệ ngũ en trổ con mắt đều trợn to, mi tâm vận mệnh thần hỏa dấu vết lóe lên. 3.000 tấm bất hủ trang sách hắn không có. Chỉ có thể đi qua vận mệnh thần hỏa dấu vết hướng tộc quần bảo khố hối đoái, cần 3.000 tấm bất hủ trang sách khả năng viết xuống đồ đạc hắn đã mơ hồ đoán được là cái gì, nếu như suy đoán của hắn là thật thần tiêu liền lập được công lớn. Từng cái bất hủ trang sách trải ra ở hư không, gần sổ dùng ý chí bắt đầu dấu vết. Hắn dấu vết, chính là đệ nhất đến thứ 14 trọng đại luyện bảo thần thuật. Đây là phụ trợ trí cao thần thuật, hắn không sợ trí tuệ thần nhiệt bộ tộc đạt được phía sau uy hiếp được hắn. Húng chi, hắn còn cất dấu càng cao một tầng đệ 15 trọng. Đệ ngũ en trổ mắt không chấp nhìn chằm chằm, thậm chí đã bắt đầu tiến hành đại luyện bảo thần thuật tu luyện. Một pháp thông, vạn pháp thông. Có thể luyện chế thời không vạn bảo hà, đệ ngũ en trổ bản thân lì hệ nờ la luyện khí cao thủ, vì vậy hắn mực có càng si mê đại luyện bảo thần thuật, nhất là trong đó cướp đoạt người khác thần khí quyền khống chế thủ đoạn càng làm cho hắn hưng phấn khó có thể tự chế. Cũng không lâu lắm. Đệ ngũ en trổ đã tu luyện tới đệ thập trọng. Thông thường hoàng kim thần khí đối với đệ ngũ en trổ mà nói không đáng kể chút nào, cơ hồ là bản năng lấy ra một ít bắt đầu nát bấy hấp thu trong đó bảo khí, thậm chí nửa bước bất hủ thần khí đều lấy ra nát bấy, vì vậy chỉ là trong thời gian ngắn đã tu luyện tới đệ thập tam trọng. Còn như thứ 14 trọng, đệ ngũ en trổ chỉ là nhìn một cái sắc mặt tối sầm. Hắn hao hết vô số tâm lực mới có luyện chế nhất kiện thời không vạn bảo hà. Lẽ nào hắn muốn phá hủy chính mình thời không vạn bảo hà hấp thu bảo khí, sau đó sẽ luyện chế lần nữa nhất kiện bất hủ thần khí, cái này thứ 14 nặng đại luyện bảo thần thuật đề thăng yêu cầu thực sự quá biến thái. Thế nhưng nghĩ lại, khó không có cơ hội. Thần tiêu đều có thể phá hủy tử vong địa ngục chi môn, hoàng kim vũ trụ bất hủ thần khí cũng không chỉ món này, nếu có một ngày cùng hoàng kim ý chí quyết chiến tuyệt đối có cơ hội phá hư nhất kiện bất hủ thần khí. Mà công chiếm hoàng kim vũ trụ công lao cũng đầy đủ hắn đổi lấy tài nguyên lại luyện nhất kiện bất hủ thần khí. Nghĩ tới đây, đệ ngũ en trổ nhìn về phía gần sổ đã tràn đầy thưởng thức.